Chương 35. Ra khỏi taxi, họ chạy nước rút về phía nhà ga. Giao thông vẫn kinh khủng trong thời tiết nóng bức khó chịu. Lucy chạy trước, Sacco bám theo, bước chân nặng nề hơn, nhưng dù sao anh vẫn đuổi kịp cô. Không có kẻ sát nhân nào cần chất vấn, họ cũng không phải truy đuổi ai hay tháo ngòi nổ một quả bom, mà chỉ cần bắt kịp chuyến tàu TGV lúc 19:32. Hai người lên tàu lúc 19:31. 10 giây sau, trưởng ga huýt còi. Không khí điều hòa thổi vào các toa tàu cuối cùng cũng mang lại chút khí oxy cho hai viên cảnh sát. Vừa thở hổn hển, họ vừa lập tức tiến về phía toa tàu nhà hàng. Mỗi người gọi một ly đồ uống thật mát và dùng khăn giấy lau mồ hôi trán. Sako vừa nói vừa thở. Một tuần. Đi cùng cô, Annabelle ạ. Và tôi... ngót mất 5 cân. Lucy uống ừng ực hết ly nước cam. Cuối cùng cô cũng dành thời gian để thở, đưa một bàn tay lên phần gáy đẫm mồ hôi. Nhất là nếu anh đến chạy cùng tôi, ở thành cổ Lin, 10 km, thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Trước đây tôi cũng chạy bộ, và tôi đảm bảo với cô rằng tôi sẽ bỏ xa cô đấy. Tối nay anh cũng chạy đâu đến nỗi tệ lắm. Nhịp tim họ đã bình thường trở lại. Sako đặt mạnh lon coca rỗng xuống mặt quầy bar. Chúng ta về chỗ đi. Họ ngồi vào chỗ của mình. Vài phút sau, Lucy tóm tắt ngắn gọn mọi chuyện, hai mắt dán vào những gì cô vừa ghi chép được. Trong đầu cô, biển và mặt trời Marseille đã xa rồi. Vậy là có một thuật ngữ đã trở lại, hội chứng E. Anh tuyệt đối không biết nó là gì sao? Không. Dù sao đi nữa, từ giờ trở đi chúng ta đã có một danh tính và không phải loại tầm thường. Jacques Lacombe. Một bác sĩ, một nhà làm phim, khoa học, nghệ thuật. Đôi mắt, não bộ. Cụm phim, hội chứng E. Sacco xoa cằm hồi lâu, trầm ngâm. Chúng ta phải liên hệ với cơ quan an ninh của Quebec. Chúng ta phải tìm hiểu xem gã Jacques Lacombe này là ai. Ông ta đến Mỹ và Montreal làm gì? Chúng ta phải lần ngược tới tận những đứa trẻ đó. Chúng nắm giữ chìa khóa và chắc hẳn là chúng phải còn sống, đúng không? Chắc chắn phải có các dấu vết đâu đó. Những người có thể kể lại mọi chuyện. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu. Những lời lẽ đó giống như một cảnh báo u ám phát ra từ đáy họng anh. Anh đưa ngón tay gãi lên chiếc ghế trước mặt, rồi bỏ dở hành động đó khi nhận thấy Lucy đang nhìn anh với vẻ lạ lùng. Có vẻ anh đã thực sự quay trở lại với việc điều tra thực địa rồi, cô nói. Sako nghiến chặt hai hàm răng rồi quay đầu nhìn về phía giữa lối đi. Lucy cảm thấy anh không muốn quay ngược về quá khứ đời mình, nên cô im lặng và nghĩ đến vụ án của họ. Giọng nói khàn khàn của Judith Sagnon không ngừng vang lên trong đầu cô. Jacques Lacombe sản xuất bộ phim đó để nuôi dưỡng những tâm địa xấu xa. Bà già đã thổ lộ như thế. Một cách để tay đạo diễn đó thể hiện sự điên cuồng trong ông ta và lưu giữ nó mãi mãi. Lacombe từng là một con quái vật như thế nào? Ông ta đã trở thành con quái vật trong rừng rậm Colombia. Ông ta đã lôi kéo kẻ nào theo mình, để đến tận hôm nay người ta vẫn giết người để lấy lại tác phẩm của ông ta. Ông ta có thực sự giết chết và cắt đầu những người dân trong rừng Amazon theo yêu cầu bộ phim của ông ta không? Ông ta đã đi đến giới hạn nào của sự khủng khiếp và điên cuồng? Khung cảnh lướt đi sau cảnh núi non khi đoàn tàu TGV bỏ lại những dãy núi ngang thuộc vùng Alpes là cảnh đơn điệu khi đến gần Lyon. Lucy ngủ gà ngủ gật, tâm trí cô bị cuốn theo nhịp đu đưa chậm rãi của khối thép khổng lồ đang xuyên qua vùng nông thôn. Rất nhiều lần, trong những khoảnh khắc chợt tỉnh, cô bắt gặp Sako đang nhìn chằm chằm vào những chiếc ghế trống ở hàng bên kia và thì thầm những điều gì đó cô không hiểu. Anh đổ mồ hôi một cách bất thường. Anh đứng dậy ít nhất 5 đến 6 lần trong suốt hành trình, đi về hướng khu vệ sinh hoặc tòa nhà hàng, để rồi chỉ chừng 10 phút sau lại xuất hiện. Đôi khi giận dữ, đôi khi đã nguôi ngoai, vừa đi vừa lau trán và gáy bằng một chiếc khăn giấy. Lúc nào Lucy cũng giả vờ đang ngủ. Tàu đến ga Lyon lúc 23:03. Đêm đã buông, những khuôn mặt căng ra vì mệt mỏi. Một luồng không khí dính dớp len lỏi vào tòa nhà, thấm đẫm những mùi hôi của thành phố. Chuyến tàu đầu tiên đi Lille sẽ khởi hành vào sáng mai, lúc 6:58. 8 giờ đồng hồ dài dằng dặc. Khi ta chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng biết đi đâu. Lucy suy nghĩ mông lung. Không có chuyện cô lang thang trong đêm ở Paris. Mặt khác, cô lại thấy ngại phải vào một khách sạn nào đó, với chiếc ba lô nhỏ xíu nực cười, không hề có quần áo để thay. Tuy nhiên, một khách sạn 2 sao nào đó chính là giải pháp tốt nhất. Cô quay sang phía sát cô để chào anh, nhưng anh không còn ở bên cạnh cô nữa. Anh đã dừng lại, chừng chục mét phía sau cô, và hai bàn tay xòe rộng trước mặt, khuôn mặt nhăn nhó nghiêng về phía mặt đất. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Lucy, khiến cô có cảm giác mình là chủ đề của một cuộc trò chuyện sôi nổi. Cuối cùng anh cũng mỉm cười, đập ngón tay vào không khí như thể đang đập tay với một người nào đó. Lucy lại gần anh. Nhưng anh đang làm gì thế? Sako thọc hai tay vào túi. Tôi đang đàm phán. Mắt anh sáng lên. Nghe này, cô chẳng có nơi nào để đi. Tôi sẽ cho cô ở nhờ đêm nay. Tôi có một cái sofa rộng, chắc chắn tiện nghi hơn một chiếc giường Ai Cập. Tôi không biết giường Ai Cập thế nào, và nhất là tôi không muốn... Cô không làm phiền tôi đâu. Bây giờ thì chỉ việc nhận lời hay không nhận lời thôi. Nếu thế thì tôi nhận lời. Tốt rồi, và bây giờ chúng ta phải cố mà bắt tàu RER trước khi quá muộn. Và anh bắt đầu bước về phía đường hầm. Trước khi đi theo anh, Lucy quay nhìn lần cuối vào chỗ anh vừa đứng một mình vài giây trước. Nhận thấy cử chỉ của cô, Sako bỏ hai tay ra khỏi túi, mỉm cười giơ điện thoại di động về phía cô. Sao thế? Dù sao cô cũng không nghĩ là tôi vừa nói chuyện một mình đấy chứ. Chương 36. Sau cú điện thoại ở nhà ga, Lucy chuẩn bị tinh thần bắt gặp vợ của viên thanh tra khi họ bước vào căn hộ. Trong suốt chuyến đi trên tàu RER, cô đã cố gắng hình dung kiểu phụ nữ có thể gắn bó với một người đàn ông như Sako. Liệu người đó có dáng dấp và tính cách của một người thuần hóa thú dữ khi đối diện một con sư tử? Hay ngược lại, là một phụ nữ ngoan ngoãn, dịu dàng, tối nào cũng sẵn sàng trừng mặt đón nhận nỗi căng thẳng mà giới cảnh sát tích tụ suốt ngày làm việc dài đằng đẵng? Tuy nhiên, sau khi viên thanh tra mở cửa, Lucy hiểu rằng chẳng có ai tiếp đón họ cả. Không một mống người sống nào. Sako cởi giày trước khi bước vào. Lucy định làm giống anh. Không, không, cô cứ đi giày vào. Chỉ là một thói quen thôi. Tôi có rất nhiều thói quen không thể bỏ được, và chúng khiến cuộc sống của tôi trở nên phiền toái kinh khủng. Nhưng biết làm sao được, chuyện là thế đấy. Anh đóng cửa và vặn tất cả các ổ khóa. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Lucy nhận thấy đây không hẳn là căn hộ của một người đàn ông đơn độc. Rất nhiều nét chấm phá mang tính nữ. Những chậu cây tươi tốt gần như khắp nơi. Một đôi giày cao gót kiểu khá cũ trong một góc. Nhưng chỉ có một bộ đồ ăn trên chiếc bàn trong phòng khách đã được dọn sẵn cho một bữa ăn đơn độc đối diện với bức tường. Cô liền nghĩ đến bộ phim của Luc Besson, Lyon. Đâu đó, Sako toát ra cùng một nỗi buồn với nhân vật giết người thuê. Nhưng có vẻ có cả nét dễ mến khó hiểu khiến ta những muốn tìm hiểu sâu hơn về con người anh. Những bức ảnh chụp một phụ nữ đẹp, những bức ảnh ố vàng trong những cái khung, khẳng định với cô rằng chắc hẳn viên cảnh sát này quá vợ. Có người đàn ông nào đã ly hôn lại vẫn còn đeo nhẫn cưới cơ chứ? Xa hơn một chút, trên bức tường, có treo những bức ảnh khác. Hàng chục hình chữ nhật bằng giấy láng đè lên nhau thành một mớ lộn xộn, chụp một bé gái rất ngây thơ, chừng 5 đến 6 tuổi. Trong một số góc chụp, họ có ba người. Sako, người phụ nữ, đứa bé gái. Người mẹ mỉm cười, nhưng Lucy không biết giải thích thế nào. Cô nhận thấy sự trống vắng trong ánh mắt đầy nữ tính kia. Trên khắp các bức ảnh, Sako luôn ôm siết hai người còn lại, mạnh đến nỗi má họ áp sát vào nhau. Lucy chợt cảm thấy rùng mình, như thể cô đột ngột đoán ra. Đã có chuyện gì đó xảy ra với gia đình sát cô, một thảm kịch kinh hoàng, không thể gọi tên. Mời cô ngồi, viên thanh tra nói. Tội khác muốn chết rồi, một ly bia lạnh, cô thấy được không? Anh nói vọng từ trong bếp ra. Hơi bối rối, Lucy để chiếc ba lô xuống thảm rồi đi vào trong phòng. Một phòng khách rộng, gần như trống trải. Cô nhìn thấy hũ sốt cốc tài và gói mứt hạt dẻ đặt trên một chiếc bàn thấp, và trong một góc là chiếc máy vi tính. Với tôi, bất cứ thứ gì mát đều tốt cả. Cảm ơn anh. Mà này, anh có internet không? Tôi muốn thử tìm kiếm về Sarcoma và hội chứng E. Sarko trở ra, mang theo hai lon bia và đưa cho cô một lon. Anh đặt lon của mình trên chiếc bàn thấp, rồi đưa ánh mắt khác lạ nhìn sang phòng bên. Xin thứ lỗi. Anh biến mất trong sảnh. 10 giây sau, Lucy nghe thấy những tiếng rít, rồi những tiếng va đập, giống hệt âm thanh cô vừa nghe trên tàu TGV trong suốt 3 giờ rưỡi đồng hồ. Một đoàn tàu nhỏ xíu, cô có thể cá là như thế. Sarko xuất hiện trở lại và ngồi vào một chiếc ghế bành. Lucy cũng làm theo. Anh uống một mạch hết nửa lon bia của mình, vẻ thản nhiên. Đã quá nửa đêm rồi. Cấp trên của tôi đã giao vụ hội chứng E cho một người nào đó. Việc tìm kiếm, cô để mai hãy làm. Tại sao lại để mất thời gian như thế? Cô không để mất thời gian. Ngược lại, cô nên tiết kiệm thời gian đấy. Để ngủ, để nghĩ đến những người thân thiết của mình và tự nhủ rằng cuộc đời vẫn tồn tại bên ngoài công việc. Chuyện đó có vẻ đơn giản, đúng không? Nhưng khi cô nhận ra điều đó, cô sẽ chỉ còn lại trong tay những bức ảnh cũ. Lucy im lặng một lát. Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh để giữ lại các dấu vết của thời gian. Ta quay lại chuyện về các hình ảnh. Thêm lần nữa và luôn là thế. Hình ảnh, nó giống như một phương thức truyền tải các cảm xúc xâm nhập chốn riêng tư của mỗi người. Cô hất cằm về phía mớ ảnh dán lộn xộn. Bây giờ tôi đã hiểu hơn về anh. Tôi nghĩ tôi biết tại sao anh lại như thế này. Sarko uống cho hết lon bia. Anh vẫn muốn buông thả bản thân để mặc mình trôi dạt và quên lãng sự khắc nghiệt của những ngày vừa qua. Khuôn mặt cháy đen của Atef Abdena, những khu ổ chuột ở Cairo, những vết sẹo đáng sợ hình con mắt trên làn da nhăn nheo của Judith Sarnon. Quá đổi tâm tối. Như thế này là thế nào? Lạnh lùng, xa cách khi mới tiếp xúc. Kiểu người mà ta luôn tự nhủ là tốt hơn hết nên tránh xa. Chỉ sau khi lục lọi đôi chút, ta mới nhận ra rằng đằng sau cái mai rùa kia còn có một trái tim. Sarko siết chặt nắm tay quanh chiếc lon rỗng. Thế còn những bức ảnh này, chúng kể gì với cô? Rất nhiều điều. Chẳng hạn là gì? Anh có chắc chắn là mình muốn nghe không? Cho tôi thấy cô đánh giá thế nào đi, Trung úy Annabelle. Lucy nhìn anh, chấp nhận lời thách thức. Cô giơ chiếc lon ra trước mặt và hướng cánh tay về phía cửa ra vào. Trước hết, phải quan tâm đến vị trí của chúng. Chúng được treo công khai trong phòng khách của anh, hướng ra phía cửa. Tại sao không phải trong phòng ngủ hoặc một nơi nào riêng tư hơn? Cô hất cằm về phía một chiếc thùng rác trong bếp, từ đó nhô lên hai chiếc hộp cạc tông với những mẫu pizza thừa. Khi một người giao hàng hoặc một người lạ bấm chuông, anh sẽ mở hé cửa, trên tay cầm chính xác số tiền cần trả. Anh không bao giờ để người đó vượt qua ranh giới ngưỡng cửa. Không có bất kỳ tấm thảm nào để lau chân, cả bên trong lẫn bên ngoài. Những bức ảnh được treo thẳng ngay trước mặt. Anh ta có thể nhìn thấy chúng mà không nhìn thấy những thứ còn lại. Anh, gia đình anh, ấn tượng về hạnh phúc và sự bình thường. Anh cũng khởi động đoàn tàu mô hình, một cách để anh ta có cảm giác một đứa trẻ đang chơi trong phòng, đúng không? Sarko nheo mắt. Tôi thấy cô thú vị đấy. Nói tiếp đi. Quá khứ của anh không muốn nói đến nó ở bên ngoài căn hộ của mình. Nhưng khi chúng ta ở đây, Trên chiếc ghế bành này, những bức ảnh kia kêu thét lên rằng đã xảy ra chuyện gì đó bi thảm với gia đình anh. Không hề có bức ảnh nào mới chụp của cả vợ anh lẫn con anh. Trên những bức ảnh mới nhất, anh trẻ hơn vài tuổi và nét mặt rạng rỡ hơn rất nhiều. Hồi đó, con gái anh chừng 5 hoặc 6 tuổi. Đó là tuổi của sự bấp bênh, của lần đầu đổ vỡ. Trường học lớn, căng tin, các cô bé đi học buổi sáng và ta chỉ gặp lại vào buổi tối. Thế nên ta tìm cách bù đắp, ta chụp ảnh, rất nhiều, để kìm hãm việc chúng rời xa. Ta muốn giữ chúng ở nhà và che đậy sự vắng mặt của chúng bằng những mánh khóe. Nhưng anh không còn bất cứ ký ức nào, như thể cuộc sống đột ngột chấm dứt. Cuộc sống của họ, rồi đến cuộc sống của anh. Chính vì lý do đó mà anh rời bỏ điều tra hiện trường, quay về làm việc trong văn phòng. Hiện trường đã tước đoạt mất gia đình của anh. Lúc này, có vẻ như Sako đang để tâm trí tận đâu đâu. Đôi mắt anh nhìn xoáy xuống đất, thân người cúi về phía trước, hai bàn tay buông thõng giữa hai đùi. Nói tiếp đi, Eneben. Nói nữa đi. Nói đi, nói hết đi. Tôi nghĩ đến một vụ án đã xoay theo hướng tồi tệ và đã dính líu đến gia đình anh, đã khiến họ phải đối mặt với một thứ, dù anh luôn tìm cách bảo vệ họ khỏi thứ đó. Là thứ gì? Một vụ án chồng chéo lên cuộc đời riêng của anh chăng? Một kẻ tình nghi đã gây hại cho họ? Một khoảng im lặng, đau đớn, tổn thương. Sako khuyến khích Lucy nói tiếp. Qua những bức ảnh này, anh trưng bày nội tâm của mình ra bên ngoài. Ở đây, trong căn hộ của mình, anh đã có thể cởi mở, có thể là người đàn ông trước kia, người cha, người chồng. Nhưng ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, ngay thời khắc anh đóng cánh cửa này lại sau lưng, anh cũng tự khóa kín chính mình. Hai ổ khóa trên cánh cửa. Chẳng phải đó là một cách khác để tự bảo vệ chính mình thêm một lần nữa sao? Tôi tin rằng rất hiếm khi có người vào đây, Thanh Tra ạ. Và những người ngủ lại ở đây lại càng hiếm hoi hơn. Lúc trước, lẽ ra anh có thể bẻ ghi cho tôi đi về phía một khách sạn rồi đột ngột bỏ rơi tôi, như anh đã làm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại Ga Bắc. Chính vì thế tôi mới phải đặt câu hỏi, tôi đang làm cái quái gì ở đây? Sako ngước ánh mắt u ám lên. Anh đứng dậy, tự rót cho mình một ly whisky rồi quay trở lại chỗ ngồi. Trái ngược với những gì cô tưởng, tôi có thể nói về quá khứ của mình. Sở dĩ tôi không bao giờ nói đến nó là bởi vì không có ai lắng nghe tôi. Có tôi đây. Anh mỉm cười với chiếc cốc trên tay. Cô ư? Cô nàng cảnh sát bé nhỏ miền Bắc mà tôi vừa quen được vài ngày ư? Người ta còn kể chuyện đời của mình với một bác sĩ tâm lý mà người ta ít quen biết hơn thế cơ mà. Sako nhíu mày, rồi đứng dậy, cất gọn chai whisky. Chủ yếu là anh tranh thủ nhìn xem có lọ thuốc nào nằm lăn lóc đâu đó không. Làm sao cô đoán được vụ bác sĩ tâm lý? Anh lại ngồi xuống, cố gắng giữ vẻ thản nhiên. Nói cho cùng, tại sao tôi lại không kể cho cô nghe nhỉ? Cô có vẻ cần nghe chuyện đó. Đó là những gì phiếu thông tin của tôi ở TAPN nói với anh sao? Cô đưa ánh mắt thách thức sát cô. Viên thanh tra chấp nhận cuộc chiến. Tự thân những bức ảnh đã nói cho cô biết về chúng. Cách đây 5 năm, tôi cùng Suzanne và Eloise, chúng tôi đang ngồi trong xe, đi dọc một quốc lộ, và một trong các bánh xe bị nổ ở một đoạn đường vòng. Anh nhìn chòng chọc xuống sàn nhà hồi lâu, tay lắc lư chiếc cốc cho rượu xoay vòng bên trong. Tôi có thể cho cô biết ngày, giờ chính xác và kể cho cô nghe ngày hôm ấy bầu trời trông như thế nào. Mọi thứ đã khắc sâu vào trong này suốt những ngày còn lại của cuộc đời tôi. Bà chúng tôi đang trên đường trở về nhà sau một kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi ở miền Bắc. Đã lâu rồi chúng tôi mới sổ lòng như thế, xa khỏi cái thành phố chết tiệt này. Nhưng ngay sau khi xe nổ lốp, tôi đã mất tập trung mất một lát. Tôi đã quên khóa cửa xe. Thế là trong lúc tôi cúi xuống xem xét cái bánh xe, vợ tôi chạy như điên qua chỗ đường vòng cùng với con gái tôi. Một chiếc xe lao đến. Anh quặp những ngón tay lại. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng phanh rít lên. Lần nữa, Lần nữa, chỉ có tiếng đoàn tàu chạy trên đường ray mới xoa dịu được âm thanh đó. Tiếng va đập không ngừng mà ngay lúc này cô cũng đang nghe thấy. Cũng là thứ tiếng đồng hành với tôi ngày cũng như đêm. Một ngụm whisky đắng nghét. Lucy co người lại như một cô bé con. Trong những thời khắc như thế này, ta chẳng thể có bất cứ phản ứng nào khác được. Người đàn ông bên cạnh cô còn vỡ nát hơn mức cô đã tưởng. Sako nói tiếp. Cô đã điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Cô đã truy đuổi một kẻ tâm thần mang trong mình biểu hiện thuần túy nhất của sự biến thái. Tôi đã từng giống như cô, Annabelle ạ. Vợ tôi, chính vợ của tôi, đã từng bị bắt cóc bởi cùng một loại sát nhân như thế, 6 tháng trước khi hạ sinh Eloise. Tôi đã săn đuổi hắn cả ngày lẫn đêm, không còn bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh nữa. Trong vụ điều tra đó, tôi đã đánh mất bạn bè. Tôi đã chứng kiến những người thân thiết biến mất trước mắt mình, bị cuốn theo cơn điên rồ của chỉ một tên tội phạm. Anh hất cằm về phía bức tường căn hộ. Hàng xóm của tôi, một bà già người Guyan, đã bị chết vì tôi. Khi tôi tìm thấy Susan bị trói trên một chiếc bàn, tôi gần như không nhận ra cô ấy nữa. Cô ấy đã phải chịu đựng những điều mà ngay cả cô cũng không thể nào hình dung nổi. Những điều mà không bao giờ một con người đáng phải chịu đựng. Lucy cảm thấy anh đang bối rối, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn trụ được. Anh được cấu tạo từ một loại tế bào hoàn toàn khác, một chất liệu mà không loại đạn nào có thể xuyên thủng. Cô ấy không bao giờ còn như trước nữa. Và việc con chúng tôi ra đời cũng không thay đổi được gì. Hầu hết thời gian, ánh mắt cô ấy trống rỗng. Mặc dù đôi khi, giữa hai cử uống thuốc, một tia sáng lấp lánh trở lại. Im lặng nặng nề, Lucy không thể nào hình dung nổi nỗi đau đớn nội tâm của người đàn ông này. Nỗi cô đơn, vết đứt gãy há hoác trong tâm hồn anh, vết trầy xước của một thảm kịch vẫn thường xuyên nhỏ máu. Có lẽ là lần đầu tiên sau từng ấy năm, Lucy tự nhủ, anh không còn muốn cảm thấy cô độc, dù chỉ trong một đêm. Và bất chấp sự đen tối của thế giới đang bao bọc anh, cô vui mừng được chia sẻ khoảnh khắc này cùng Sako. Sako uống ực một mạch hết ly rượu rồi đứng dậy. Tôi là bức biếm họa biết đi của tất cả những gì tồi tệ nhất mà một cảnh sát có thể chịu đựng. Còn người tôi chất chứa nào thuốc, nào những dằn vặt. Tôi đã giết người và đã bị tổn thương hết mức một con người có thể bị tổn thương. Nhưng tôi vẫn đứng vững. Ở đây, trên hai chân tôi, trước mặt cô. Tôi không biết phải nói gì. Tôi rất lấy làm tiếc. Không cần phải như thế. Có quá nhiều người lấy làm tiếc rồi. Lucy uể oải mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ bài học này. Tốt đấy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là đã đến lúc đi ngủ. Ngày mai, một ngày vất vả đang chờ chúng ta. Đã đến lúc đi ngủ. Đúng thế. Sako đang định chuồn khỏi phòng, nhưng rồi lại quay về phía nữ đồng nghiệp. Tôi cần nhờ cô một chuyện, Annabelle ạ. Một sự giúp đỡ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nhờ ai khác, ngoại trừ một phụ nữ. Và sau đó, tôi sẽ có một câu hỏi cuối cùng. Tôi đang nghe anh nói đây. Sáng mai, đúng 7 giờ, cô có thể giúp tôi được nghe thấy tiếng nước chảy xuống từ vòi sen trong phòng tắm không? Cô không bắt buộc phải tắm. Đúng ra là có, cô có thể tắm nếu cô muốn. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen thôi. Lucy ngần ngừ một lát trước khi hiểu ra. Ánh mắt cô hướng về phía một bức ảnh chụp Susan và cô gật đầu. Tôi sẽ làm việc đó. Cuối cùng, Sako cũng nở nụ cười. Đến lượt cô, bây giờ thì hãy đặt câu hỏi của cô đi. Vừa rồi, ở nhà ga, anh đã gọi cho ai vậy? Anh đã đàm phán, cứ cho là thế. Với ai, để tôi có thể ngủ lại nhà anh? Sako im lặng vài giây rồi mới trả lời. Máy vi tính ở đằng kia, hãy dùng nó để tìm kiếm. Cô chỉ việc nhấn nút khởi động máy. Không có mật khẩu, tôi phải đặt mật khẩu làm gì kia chứ? Chương 37. Những bộ phim của một gã điên. Lucy đã dành một phần đêm để tìm kiếm trên mạng Internet, và đó là cảm giác duy nhất còn lại trong cô về sự nghiệp của Jacques Lacombe, một người đàn ông có ánh mắt lạnh như thép, khuôn miệng mảnh và thẳng chẳng khác nào một lưỡi dao. Bức ảnh được số hóa, đăng tải trên blog của một người đam mê điện ảnh có từ năm 1950. Nó được chụp trong một dạ tiệc nơi tay đạo diễn này xuất hiện công khai lần cuối cùng. Mặc smoking bóng loáng, tay cầm chiếc ly bầu và mái tóc chảy ngược ra sau, Lacombe nhìn chăm chăm vào ống kính với vẻ dữ dội khiến Lucy rùng mình. Trong mắt ông ta có điều gì đó ác độc ngự trị. Một số người hâm mộ đã tìm cách thiết lập tiểu sử của nhà làm phim, nhưng nhận xét rút ra vẫn luôn là một. Kể từ năm 1951, sau chuyến quay phim Sóng Gió tại Colombia và những rắc rối với tòa án, Lacombe đã hoàn toàn biến mất. Chỉ một phần các tác phẩm của ông ta, người ta ước tính ít nhất 50% các bộ phim của ông ta đã bị mất, tiếp tục được kín đáo lưu truyền trong một nhóm người hâm mộ. Từ nhân vật bí ẩn này chỉ còn vài bộ phim ngắn. Phần lớn trong số đó có thời lượng chưa đầy 10 phút, được những người yêu điện ảnh gọi là các crash phim. Crash phim được quay trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1950 trước bộ phim ở Colombia. Theo giải thích của cư dân mạng, đó là một loạt 19 bộ phim với mục đích duy nhất là chứng tỏ điều chưa từng được thực hiện trong ngành điện ảnh, giống như một kiểu thành tích nghệ thuật trên phim ảnh. Lacombe không đếm xỉa đến lợi ích của phim, ông ta chủ yếu quan tâm đến phản ứng của công chúng, sự thụ động của họ trước hình ảnh, mối quan hệ giữa họ với hành động và câu chuyện, các xu hướng thị dâm của họ, việc họ say sưa với những điều riêng tư và cả mức độ khoan dung của họ trước một hình thức điện ảnh ý niệm. Ông ta đặt ra việc xem xét lại các thói quen của người xem và lật đổ các luật lệ trong điện ảnh, luôn là cái nhu cầu sáng tạo, phá vỡ, gây sốc đó. Ngoài ra, còn có cái hình tròn nhỏ màu trắng ở phía trên bên phải màn hình, trong cả 19 bộ phim. Lucy hiểu rằng chắc chắn đó là nhãn hiệu sản phẩm của Jacques Lacombe, là chữ ký của ông ta. Khi tìm tòi kỹ càng hơn trên mạng Internet, cô thấy miêu tả về một số kỹ thuật của Lacombe. Hiệu ứng che khuất, hiệu ứng gương, hiệu ứng in chồng. Một số người còn đưa ra giả thiết về sự hiện diện của vòng tròn màu trắng bên trên mỗi bộ phim. Họ gọi đó là điểm mù, và xét theo góc độ sinh lý, nó tương ứng với một phần nhỏ không có tế bào cảm quan trên võng mạc. Thậm chí trên các trang web còn đề xuất một bài tập. Hình vuông trắng và chấm tròn đen. Khi ta nhắm mắt trái và chỉ nhìn vào hình vuông ở khoảng cách trên dưới 15 cm, cuối cùng hình tròn sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. Lucy ngạc nhiên trước khiếm khuyết đó của thị lực con người. Rõ ràng chẳng phải là qua chữ ký của mình, Jacques Lacombe ngụ ý rằng con mắt là một công cụ không hoàn hảo mà ta có thể đánh lừa bằng vô số cách thức khác nhau đó sao? Chẳng phải ông ta tuyên bố rành rọt là sẽ biến những khiếm khuyết này thành động cơ cho các phim của ông ta đó sao? Nói cho cùng, chắc chắn những bộ phim ngắn này che giấu những mò mẫm bước đầu của một tâm hồn đồi bại và bệnh hoạn. Một tâm trí bị ám ảnh bởi tác động của hình ảnh lên con người, cũng như tính xác thực, sức mạnh, quyền năng phá hoại của nó. Một kẻ có tầm nhìn đi trước thời đại mình. Nằm dài trên sofa, hai mắt nhắm hờ, Lucy hiểu rõ hơn tại sao Lacombe chưa từng thành công. Những crash phim này thể hiện một nỗi chán chường và một sự kỳ dị da dẳng. Ai có thể đến xem một bộ phim dài 4 tiếng đồng hồ có tiêu đề là Người ngủ, chỉ quay cảnh một người đàn ông đang ngủ, hoặc chuyển động của một mí mắt mở ra rồi khép vào, được quay chậm với hàng nghìn hình ảnh mỗi giây và sau đó được chiếu trong hơn 3 phút. Còn có cả crash phim số 12, đếm và hiển thị từng giây trong suốt thời lượng 12 phút của bộ phim, và kết quả là cả bộ phim chỉ đơn thuần hiển thị những con số. Những bộ phim cũng lệch lạc và khó hiểu chẳng khác nào tâm trí của người tạo ra chúng. Chuông báo thức trên đồng hồ của cô reo vang, trong khi Lucy đang kê hai bàn tay sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà. 6 giờ 55. Cô chỉ ngủ lờ mờ được khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Một đêm của cảnh sát. Cô trở dậy, toàn thân nặng nề, rồi quờ quạng đi về phía phòng tắm, lặng lẽ ngáp một cái thật sâu. Ngày hôm nay sẽ khó khăn đây. Trong phòng tắm, mọi thứ đều ngăn nắp đến khó tin. Một bàn chải đánh răng mới tinh đặt trong một chiếc cốc. Những chiếc khăn mặt màu xanh da trời vắt trên dây, hai bên mép bằng nhau một cách hoàn hảo. Một dao cạo dùng tay với phần lưỡi dao ánh lên lấp lánh. Một bồn tắm sạch bon có đặt một miếng bông tắm hình quả táo bên trên. Có cả một tủ thuốc. Kiểu đồ nội thất nhỏ kể về một cuộc đời còn nhiều hơn những lời giải thích dài dòng. Lucy ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương gắn trên cánh tủ. Cô có thể mở tủ, liếc mắt xem qua những thứ thuốc bên trong, lục lọi thêm chút ít trong chốn riêng tư của xác cô. Anh có gì để cất giấu đằng sau cánh tủ này? Thuốc chống trầm cảm, chất kích thích, thuốc an thần, hay chỉ đơn giản là các loại vitamin và aspirin? Cô hít một hơi rồi vặn vòi sen. Nước đổ xuống đập vào bề mặt trắng men, tạo thành thứ âm thanh ồn ào lạnh lẽo và dồn dập. Lucy đã hiểu yêu cầu của xác cô. Anh muốn một lần nữa nếm trải, trong thời khắc vừa tỉnh giấc, khi các giác quan vẫn còn bị bao bọc trong sự đờ đẫn của giấc mơ, sự hiện diện của vợ anh. Tin vào sự hiện diện ấy, dù chỉ trong tích tắc. Lucy lặng lẽ quay trở ra phòng khách mà vẫn để nước chảy. Một lát sau, cô nghe có tiếng một cánh cửa đóng lại. Vòi nước ngừng chảy. Và 20 phút sau, đoàn tàu nhỏ khởi hành. Muộn hơn một chút, xác cô xuất hiện, ăn mặc chỉnh chu lịch sự. Áo sơ mi trắng có kẻ sọc nhỏ màu xanh, cà vạt, quần vải màu xám. Trong lúc di chuyển về phía phòng bếp, anh để lại sau lưng mùi nước hoa mà Lucy nhận ra là của hãng Fahrenheit. Người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác về một nguồn sức mạnh giúp cô yên tâm. Ở anh có sự hiện diện mà Lucy thiếu thốn đã từ lâu. Cô đưa hai bàn tay lên che mặt và kín đáo ngáp. Sacco bật đài, một giai điệu vui vẻ xâm chiếm không gian. Dire Straits khiến ta không khỏi mất trí. Tôi không hỏi xem cô ngủ có ngon không? Cà phê nhé. Đen, không đường, cảm ơn anh. Anh liếc nhìn cô rồi bỏ một bánh cà phê vào máy pha và khởi động. Khi ánh mắt họ giao nhau, anh quay đầu nhìn về phía tủ bếp, lấy từ đó ra một chiếc thìa nhỏ. Chẳng có gì phi thường với Lacombe, tôi cho là thế, đúng không? Nếu không, có lẽ cô sẽ không ngần ngại đánh thức tôi giữa đêm. Lucy vừa mỉm cười vừa lại gần anh. Không có gì đáng kể so với những tiết lộ của Judith Sagnon, một kẻ bí ẩn bốc hơi vào năm 1951. Từ đó đến nay, không có một tin tức gì về ông ta hết. Tôi cũng tiến hành các tìm kiếm về hội chứng E, kể cả trên các trang web y học và khoa học. Chẳng có gì, chẳng có kết quả nào. Thứ không ai biết đến trên Internet chắc chắn phải rất bí mật. Sacco đưa Lucy cốc cà phê rồi bước tới tưới cho chậu cây đặt gần cửa sổ phòng bếp. Lẽ ra cô nên nghỉ ngơi đôi chút. Đã lâu rồi tôi không gặp một phụ nữ nào khi họ vừa thức giấc. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng cô có sắc mặt của những ngày tồi tệ. Đấy là vì tôi đã suy nghĩ suốt đêm. Đương nhiên rồi. Chúng ta phải đi Canada, Thanh Tra ạ. Sacco ngập ngừng một lát trước khi đặt bình nước xuống. Hai hàm răng anh nghiến lại. Cả tôi nữa, khuôn mặt những đứa trẻ đó không buông tha tôi. Chứ cậu tưởng thế nào? Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của chúng, rồi cơn điên cuồng trong mắt chúng, những cử chỉ của chúng. Tôi biết rằng những kẻ giấu mình sau chiếc máy quay đó, hắn đã làm những điều khủng khiếp. Nhưng công việc của chúng ta là hiện tại, Lucy ạ, hiện tại. Như thế này cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi. Với lại, lúc này, chúng ta chẳng có gì cụ thể để phát họa hành trình của những đứa trẻ đó. Có đây. Tôi đã tìm kiếm trên Internet. Vào những năm 1950, Montreal có xu hướng ưa chuộng cơ đốc giáo, và ở đó đầy rẫy trẻ mồ côi được các sơ chăm sóc. Những đứa trẻ sống qua các cơ sở này đều có một phiếu thông tin có thể tra cứu ở trung tâm lưu trữ tư liệu quốc gia của thành phố. Họ có một trang web giải thích rằng việc vào cửa trung tâm là tự do và mọi người có thể xem các hồ sơ tại chỗ. Ở đó, tất cả đều được phân loại, sắp xếp vào danh sách theo dõi. Chẳng có gì đảm bảo rằng chúng ta phải tìm kiếm ở Montreal. Cuộn phim xuất phát từ Montreal, cũng giống như cuộc gọi của kẻ giấu tên, cũng giống như đứa bé gái, như theo chuyên gia ngôn ngữ khẩu hình. Cũng không nên quên những gì Judith Sagnon kể về những nhà máy cũ ở Montreal, nơi bà ấy đã sống trong nhiều ngày. Ở trung tâm lưu trữ, nếu chúng ta có một cái tên thì quả là lý tưởng, nhưng một năm cụ thể cũng là đủ rồi. Các hồ sơ đều có ảnh, chúng ta có thể... Tất cả những gì chúng ta có là ngày tháng của một bộ phim cũ và nhiều bản in bức ảnh chụp đứa bé gái trích ra từ cuộn phim, màu đen trắng và chất lượng xấu. Và một cái tên mà đứa bé gái đã thốt ra trong bộ phim, Lydia, một trong số những bạn gái cùng tuổi con bé. Tôi cho là thế. Có thể là một bạn cùng phòng. Một năm, một tên riêng, một bức ảnh. Có lẽ thế là đủ. Chúng ta tiến triển một cách nhỏ giọt, nhưng dù sao cũng là có tiến triển. Bộ phim cho phép in ảnh của một bé gái khác trong căn phòng nhốt lũ trẻ. Trên một số khung hình, ta còn nhìn thấy phòng ăn tập thể, những chiếc xích đu, một phần khu vườn. Có thể chúng sẽ gợi lên một ý tưởng nào đó về tòa nhà có liên quan. Không nhiều nhặn cho lắm, nhưng cũng là thứ gì đó. Nếu tìm được danh tính của đứa bé hoặc những đứa trẻ ở cùng nó, chúng ta có cơ hội hiểu được mọi chuyện. Sako cầm cốc cà phê của mình đưa lên môi, anh uống một ngụm lớn. Canada xa lắm, sẽ rất tốn kém. Tôi phải suy nghĩ đã. Điện thoại di động của viên thanh tra đổ chuông, là Leclerc. Giọng nói thẳng thừng, không vòng vo của người đứng đầu cục phòng chống và trấn áp bạo lực. Tôi có hai tin, một tốt và một xấu. Sako bật loa ngoài điện thoại di động. Vào lúc này tôi đang ở cùng trung úy Annabelle. Cái gì? Ở nhà cậu sao? Cô ấy qua đêm ở khách sạn và cô ấy cũng đang nghe anh nói đây. Thôi nào, hãy bắt đầu bằng tin xấu. Lucy nghĩ tốt hơn hết là không bác bỏ lời nói dối của Sako. Làm thế khác nào gây chiến. Giọng nói vang lên trong loa, nghiêm trang. Xin chào, trung úy Annabelle. Chào ông. Leclerc hắn giọng. Tôi đã có thông tin phản hồi của an ninh Quebec liên quan đến Jacques Lacombe. Ông ta đã chết vào năm 1956. Người ta tìm thấy ông ta bị chết cháy ở nhà và đã kết luận đó là một vụ tai nạn gia đình. Hồi ấy ông ta sống ở Montreal. Sako mím chặt môi. Một tai nạn gia đình ư? Anh có thông tin về sự nghiệp của ông ta không? Có. Do phía Canada cung cấp. Nói cho nhanh, ông ta đến Washington định cư năm 1951. Ở đó ông ta giữ chân thao tác viên, chiếu phim cho một rạp phim nhỏ của khu phố trong 2 năm. Năm 1953, ông ta đến sống tại Montreal, nơi ông ta tiếp tục theo đuổi các hoạt động chiếu phim. Sako suy nghĩ. Tất cả những chuyện đó không logic với việc ông ta vội vàng đi khỏi Pháp với mong muốn thành công trong ngành điện ảnh và với tài năng của ông ta. Nhất là khi ta biết rằng năm 1955 ông ta quay bộ phim khủng khiếp đó với đám trẻ. Có điều gì đó đằng sau chuyện này. Tôi không tin vào giả thuyết chết do tai nạn. Năm 1956 là ngay sau năm bộ phim quay. Cứ như thể ngẫu nhiên. Ai có thể đào sâu hơn nữa trong quá khứ của ông ta? Ai có thể điều tra về các tình tiết của vụ cháy chết người ấy? Chẳng có ai cả. Ai mà muốn dính vào vụ ấy cơ chứ? Người Mỹ, người Canada và chúng ta, người Pháp chăng? Cần phải mở một cuộc điều tra về một vụ việc cách đây hơn 50 năm. Và để mở điều tra, có lẽ cần có một vụ giết người. Chưa kể những chuyện liên quan đến thời hiệu. Không, Chúng ta chẳng thể làm gì cả. Sako thở dài, tựa người vào bàn. Được rồi, thế còn tin tốt? Chúng ta vừa có một thông tin phản hồi về ADN, đã nhận diện được một trong năm cái xác. Người bị bắn một viên đạn vào vai, phần da trên vai bị lột mất. Lucy nhận thấy đôi đồng tử trong mắt viên thanh tra sáng lên đến mức nào. Người đó là ai? Mohamed Aben, 26 tuổi. Tiền án dài dằng dặc bằng cả cánh tay tôi. Một tuổi trẻ vô cùng lấp lánh với những vụ ẩu đả, ma túy, trộm cắp, tống tiền. Cuối cùng, hắn ngồi tù 10 năm vì tội hiếp dâm có tình tiết tăng nặng và cắt xẻo thân thể người. Anh nói rõ hơn xem. Nạn nhân của hắn, một cô gái 20 tuổi, bị hành hạ gần chết. Để cảm ơn, hắn đã đốt cháy vùng kín của cô ta. Hồi đó, Aben mới 16 tuổi. Thật là một hình mẫu đẹp đẽ. Hắn đã bị giảm án do thái độ tốt. Ra khỏi nhà tù Freshness 11 tháng trước. Sako nắm chặt điện thoại trong tay. Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, cuối cùng họ cũng nắm được điều gì đó cụ thể. Hắn tá túc ở nhà anh trai hắn là Akim tại Asnieksuisen. Cho tôi địa chỉ chính xác đi. Cậu tưởng chúng tôi đợi cậu sao? Một đội của Pegres đang trên đường rồi và sắp đến nơi. Đó là việc của họ, không phải của cậu. Thay vào đó, hãy đến văn phòng. Tôi có đoạn đầu của một danh sách dành cho cậu. Danh sách những tổ chức nhân đạo có mặt tại Cairo vào năm 1994, đúng thời điểm ba cô gái bị giết. Gác chuyện đó sang một bên đi. Sako gác máy. Lucy đi đi lại lại, một ngón tay đặt dưới cằm. Cô đang nói linh tinh gì vậy, Annabelle? Lancôme chết trong một vụ hỏa hoạn một năm sau khi quay xong bộ phim. Cùng năm đó, một bản sao được gửi đến kho lưu trữ ở Canada theo đường hiến tặng nặc danh. Thế giả sử Lancôme đã có linh cảm về một mối đe dọa đối với mạng sống của ông ta thì sao? Và giả sử ông ta đã sao bộ phim của mình thành nhiều bản, rồi sau đó gửi đến nhiều kho lưu trữ khác nhau, nhằm vừa giữ được bí mật của bản thân, lại vừa phát tán nó như một thứ virus. Chúng ta đã thấy bộ phim đó được truyền tay từ người này sang người kia, từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác với tốc độ nhanh đến thế nào rồi đấy. Sako đồng tình, cô gái nhỏ này quả là có năng khiếu. Lancôme đã bảo vệ kho báu của ông ta theo cách thức riêng, bằng cách để cho nó đi chu du, đơn giản là để cho nó tồn tại, rồi có thể được giải mã và thấu hiểu. Một ngày nào đó. Đúng thế, có thể lắm chứ. Lucy gật đầu hưởng ứng. Lần lượt, các miếng xếp hình đã vào vị trí, mặc dù chúng vẫn chưa cho phép đoán ra bức tranh cuối cùng. Sako nhanh chóng bấm một số điện thoại khác. Anh gọi cho ai thế? Các đồng nghiệp cũ của tôi ở số 36, để lấy địa chỉ của Aben. Đừng ở lâu trong phòng tắm. 10 phút nữa tôi sẽ đưa cô đến bến tàu RER để cô về nhà. Lucy vuốt phẳng chiếc áo thun dài tay nhàu nát. Không, tôi không nghĩ thế. Tôi đi cùng anh. Chương 38. Asnieksuisen, một thành phố sạch sẽ, một trung tâm dễ chịu, những cửa hàng nhỏ dễ mến. Xung quanh và ở phía trên, mọi thứ kém vui vẻ hơn nhiều. Bê tông thay thế cho thiên nhiên. Những con chim lớn màu ngà cất cánh từ Roissy bay cắt ngang bầu trời. Vô số những hàng rào màu xám lông chuột của các tòa nhà chung cư che kín chân trời. Ngoại ô Paris, với toàn bộ nét rạng rỡ của nó, và ở giữa một dòng sông êm đềm chảy. Sako và Lucy xuống tàu ở bến Gabriel Perry và nhanh chóng đi ngược lên phía Tây. Akim Aben, anh trai của một trong năm cái xác tìm thấy tại Gravenson, không hề có tiền án tiền sự và đang làm công việc các đêm tại một siêu thị lớn. Có vẻ đây là một anh chàng sạch sẽ, sống ở tầng 4 của một khối nhà tối tăm, không mấy dễ chịu. Dưới chân tòa tháp, Lucy nhận được vài tiếng huýt sáo không mấy ác ý của đám thanh niên đang lăn lê trên một thảm cỏ vuông vức. Người đàn ông mở cửa cho họ, có nét mặt cứng nhắc và mảnh mai của những người gốc địa Trung Hải. một khuôn mặt như tạc từ đá lửa, đặt trên một thân hình vạm vỡ, tráng kiện. Chắc chắn là tín đồ của thể hình và cử tạ. Sako lên tiếng trước. Anh là Akim Aben. Anh là ai? Sako rất mừng vì mấy anh chàng trong đội cảnh sát hình sự còn chưa ghé qua đây. Anh thầm hả hê về sự nhanh chóng của bản thân và giơ thẻ cảnh sát ra. Aben đang mặc quần sọt và áo thun trắng. Trên đó có dòng chữ Những sải chân xanh Fontenay. Tôi có vài câu muốn hỏi anh liên quan đến em trai anh, Mohammed. Anh chàng người Ả Rập không ra khỏi ngưỡng cửa. Nó lại gây chuyện gì nữa thế? Anh ta chết rồi. Akima Ben thoáng vân vân trước khi siết chặt hai nắm tay và đấm vào khung cửa. Như thế nào? Sako kể lại mọi chuyện thật vắn tắt, bỏ qua những chi tiết đáng sợ. Có vẻ là bị bắn chết. Chúng tôi đã tìm thấy xác anh ta bị chôn gần một khu công nghiệp ở vùng Saint Maritime. Bây giờ chúng tôi vào được chưa? Aben lánh người sang một bên. Saint Maritime? Nó làm cái trò quái quỷ gì ở đó? Người đàn ông không khóc, nhưng tin này khiến anh ta chấn động, đến mức anh ta phải ngồi xuống sofa. Hai viên cảnh sát tự động bước vào trong nhà. Mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc như thế, chẳng ngày này thì ngày khác. Kẻ nào đã gây ra chuyện ấy? Chúng tôi còn chưa biết. Anh có ý tưởng nào không? Tôi chẳng biết gì hết. Nó có bao nhiêu là kẻ thù? Ở đây, trong thành phố, hoặc ở nơi khác? Lucy đưa mắt nhìn nhanh khắp lượt căn phòng, màn hình phẳng, máy chơi điện tử, những đôi giày đế mềm vứt khắp nơi, một mớ trang thiết bị chất đống trong một căn hộ quá nhỏ. Cô nhìn thấy những bức ảnh trong một chiếc khung. Cô lại gần và nhíu mày. Hai người là anh em sinh đôi à? Không, Mohammed kém tôi 1 tuổi và cao hơn tôi khoảng 2-3 cm. Nhưng chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Khi tôi nói chúng tôi giống nhau thì chỉ về hình thức. Còn lại tôi chẳng có gì liên quan đến nó. Trong đầu Mohammed có điều gì đó không ổn. Anh gặp anh ta lần cuối cùng là khi nào? Akima Ben nhìn chằm chọc xuống đất, đôi mắt trống rỗng. 2 hoặc 3 tháng sau khi nó ra tù, khoảng đầu năm mới. Mohammed đã đến đây và vừa khóc vừa nói rằng nó muốn thay đổi, muốn sửa chữa sai lầm. Tôi không bao giờ tin, bởi vì không thể có chuyện đó được. Năm mới? Như vậy, những bộ hài cốt đó xuất hiện cách đây chưa đầy 7 tháng. Sako biết câu trả lời cho câu anh sắp hỏi, nhưng khiến người anh trai này nói ra thì vẫn tốt hơn. Tại sao? Tại vì những đứa như nó thì không thể dừng lại được. Người ta đã cho tôi xem những bức ảnh chụp cô gái bị nó đốt cháy vùng giữa hai đùi. Đã lâu rồi. Hình ảnh ấy vẫn in hằn ở đây, trong đầu tôi. Không phải là con người nữa. Anh ta thở dài. Mohammed đã ở lại đây gần 1 tuần. Vâng, đúng thế. Có lẽ là vào giữa tháng 1, khi nó bỏ đi với vài món đồ trong túi. Anh ta im lặng một lát. Tôi chưa từng tin rằng nó sẽ làm điều đó, dù chỉ 1 giây. Tôi đã không nhầm. Rằng anh ta sẽ làm gì? Vừa thở dài, Akim Aben vừa đứng dậy, mở một ngăn kéo rồi lục lọi trong mớ giấy tờ. Anh ta đưa cho Sako một tờ quảng cáo hơi nhầu nát. Tìm viên thanh trà nảy lên một nhịp. Ngay lúc đó, mọi chuyện thoát trở nên sáng tỏ. Tờ quảng cáo đó ca ngợi công lao của binh đoàn Lê Dương Pháp. Anh ngước mắt nhìn về phía Lucy, cô cũng ngạc nhiên không kém. Akim quay trở về chỗ ngồi, hai bàn tay chắp lại kẹp giữa đôi đùi lực sĩ. Một hôm, Mohammed tìm mấy thứ này trong một tạp chí khi nó đang ở tù. Cứ nghe nó nói thì ta tưởng như đó là một thần khải. Nó muốn tham gia tổ chức đó, đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, thay đổi danh tính và bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Đâu có dễ như thế. Anh ta cầm bức ảnh chụp anh ta cùng với em trai, ngắm nghía hồi lâu. Đồ khốn, tại sao mày lại chết hả? Sako cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi. binh đoàn Lê Dương Pháp, quá đổi trùng khớp với những gì họ đã phát hiện được mấy ngày vừa qua. Lucy tiếp tục màn chất vấn. Anh có bất cứ bằng chứng nào về việc anh ta đã gia nhập binh đoàn Lê Dương không? Những bức thư, những cuộc điện thoại chẳng hạn. Anh ta có mua vé tàu đi miền Nam không? Đến Oban, Sako nói rõ thêm. Người đàn ông Ả Rập lắc đầu. Không, tôi nói với hai người rồi, nó không gia nhập được. Tôi hiểu rõ nó không đủ khả năng làm việc đó. Nó quá bất ổn và không chịu được quyền lực. Hai người có thấy nó hợp với nơi đó không? Một hôm tôi đi làm về và nó đã chuồn khỏi đây. Thậm chí nó còn không mang theo tờ quảng cáo. Không một lời chào tạm biệt, không gì hết. Tôi đã biết trước rằng sớm hay muộn gì thì cảnh sát cũng sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Viên thanh tra nghiến chặt hai hàm răng, mắt nhìn dán vào tờ quảng cáo được minh họa bằng một quân nhân đội mũ kepi trắng, tạo dáng đầy tự hào, trưng ra toàn bộ các huân chương. Rõ ràng là bất chấp mọi chuyện, Mohamed Aben đã tham gia binh đoàn Lê Dương, nhưng còn thiếu bằng chứng xác thực, mặc dù anh trai anh ta vẫn không tin. Anh có người nhà, người thân hay bạn bè nào mà em trai anh có thể đến tá túc hoặc nói chuyện khi rời khỏi đây không? Ngoại trừ mấy thằng khốn kiếp thì chẳng có ai cả. Sako tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù mọi chuyện đang dần vào đúng chỗ, vẫn còn một điểm quan trọng không ăn khớp. Tại sao lại cắt tay, nhổ răng và xóa bỏ những hình xăm của một gã mà người ta có thể nhận dạng chỉ bằng cách xét nghiệm ADN? Chắc chắn mọi người trong binh đoàn Lê Dương không phải không biết rằng Mohamed Aben có tiền án hình sự dày cộp. Chắc chắn họ đã xóa bỏ quá khứ của các tân binh, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ điều đó trước khi tuyển mộ bất cứ người nào. Không nghi ngờ gì nữa, họ biết rằng anh chàng người Ả Rập đó đã có hồ sơ lưu ở FNAEG và biết rõ mức độ tội lỗi của anh ta. Trừ phi... Sako ngước đôi mắt đen nhìn về phía bức ảnh chụp hai anh em. Một câu hỏi có lẽ anh sẽ thấy là kỳ quặc, nhưng thẻ căn cước của anh không bị biến mất vào giai đoạn đó đấy chứ? Akim nghiêng đầu. Quả có thế. Hẳn là tôi đã đánh mất nó ở chỗ làm hoặc trên phố. Làm sao anh đoán được chuyện ấy? Sako không trả lời. Lucy cũng có vẻ ngạc nhiên không kém anh chàng mê cử tạ. Sako đã có toàn bộ câu trả lời. Những niềm tin trong anh được củng cố. Anh giơ tay bắt tay Akim để tạm biệt. Lucy cũng làm theo anh. Các đồng nghiệp của tôi ở Rouen sẽ sớm ghé qua đây. Họ sẽ hỏi han anh rất nhiều và sẽ ghi chép lại. Anh đừng lo, chuyện đó là bình thường thôi. Ngay trước khi ra cửa, theo sau Lucy, anh quay lại phía Akim. Anh ta vẫn không nhúc nhích khỏi sofa. Nhân tiện, em trai anh có một mẩu nhựa nhỏ xíu cấy dưới da, trên vùng cổ. Anh có biết là anh ta từng bị phẫu thuật không? Không, không. Cũng không từng nằm viện sao? Tôi không nghĩ thế. Thật ra tôi không biết gì hết. Cảm ơn anh. Tôi hứa với anh là anh sẽ có được tất cả các câu trả lời. Những kẻ chịu trách nhiệm về vụ này sẽ phải trả giá. Tôi sẽ đích thân lo chuyện đó. Rồi anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.